Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, tể tụ Bạch La Lĩnh. 10 ngày sau, buổi sáng, Hưu Tương Đương Hưu, trong hư không, Độc Nhãn Long cười nhạt đi đầu dẫn Sư Đà Lĩnh ba huynh đệ tiến về Bạch La Lĩnh. Bây giờ, có Sư Đà Lĩnh ba huynh đệ trợ trận, nhất là Kim Điêu Vương cũng tới. Độc Nhãn Long bình tĩnh vô cùng, trên đường đi chuyện trò vui vẻ, toàn vẹn không có đem Bạch La Lĩnh Tu La coi ra gì. Sư Đà Lĩnh ba huynh đệ sóng vai mà đi, Độc Nhãn Long thì là hơi đi tại phía trước, một nhóm bốn đại cường giả ngự không cực tốc chạy tới Bạch La Lĩnh. Ba vị lão ca, lần này có các ngươi trợ trận, diệt kia Tu La không có bất ngờ, cứ yên tâm là được. Độc Nhãn Long cõng một hắc sắc hòm gỗ, một bên phi hành vừa cười nói, hừ, theo ta thấy, Độc Long ngươi một mực tiến lên cùng kia Tu La chào hỏi. Kia Tu La nếu là thức thời, nhìn thấy ta ba huynh đệ tới, tự sẽ đầu hàng. Sư Đà Vương khinh thường nói, Sư Đà Vương là trong bốn người duy nhất một hai tay để trần vẻn vẹn mặc gia thú quần cộc tồn tại. Dưới ánh mặt trời, kia thổ hoàng sắc bắp thịt cuồn cuộn, cao hơn trượng. Thể trọng sợ là có 400-500 cân. Phải tay mang theo một thanh dọa người huyết sắc lang nha bổng. Kinh khủng sát khí cho dù là cách mấy dặm đường đều có thể cảm nhận được. Bạch Tượng Vương khóe miệng ngậm lấy ý cười. Đại ca lời nói có lý. Dạng này, Độc Long ngươi lên trước cáo chi kia Tu La. Như nguyện đầu hàng làm ta ba huynh đệ nô bộc có thể miễn đi vừa chết. Nếu không hừ, Độc Nhãn Long liên tục gật đầu. Độc Nhãn lại là nhìn chằm chằm Kim Điêu Vương, so sánh Sư Đà Vương cùng Bạch Tượng Vương, Độc Nhãn Long để ý nhất cái này Sư Đà Lĩnh tam đương gia Kim Điêu Vương. Ai cũng biết, Sư Đà Lĩnh ba vị đương gia bên trong, Kim Điêu Vương mặc dù là lão tam, thực lực lại là mạnh nhất, nhất là tốc độ kia, cực đoan biến thái. Sư Đà Vương lực lượng lớn lại như thế nào? Tốc độ một nhanh, lực lượng lại lớn cũng sờ không được góc áo, ít nhất cũng có thể đặt chân thế bất bại. Một bộ kim sắc trường bào Kim Điêu Vương lại là chỉ đạm mạc lườm Độc Nhãn Long một chút, chợt liền quay đầu đi, không nói một lời. Gặp Kim Điêu Vương căn bản không có coi trọng mình, Độc Nhãn Long lại không hề để tâm, sắc mặt vẫn như cũ chất đống tiếu dung. Hưu âm rít gào không dứt, bốn đại cường giả hòa tốc tiến lên. Bạch Cái Chiêng núi sơn trại hậu viện rừng trúc, Tiêu Mặc tay thuận bưng lấy trận đạo năm quyển ngọc giản lĩnh hội một cái nhất giai huyễn trận. Trận đạo năm quyển trong ngọc giản ghi lại trận pháp có rất nhiều, từ nhất giai trận pháp đến ngũ giai trận pháp, bao quát sát trận, ẩn trận, khốn trận, huyễn trận, mỗi một loại đều có mấy cái. Ngoại trừ đã hoàn toàn lĩnh hội thành công sát trận tam kiếp ngoài trận, cái khác một chút như là khốn trận, huyễn trận Tiêu Mặc cũng có lĩnh hội, chỉ bất quá cùng tam kiếp trận lĩnh hội trình độ so sánh, muốn lạnh nhạt rất nhiều. Bỗng nhiên, Tiêu Mặc giống như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía hư không, ông nguyên thức nhô ra. Tại Tiêu Mặc nguyên thức cảm ứng bên trong, Độc Nhãn Long cùng Sư Đà Lĩnh ba vị đương gia chính cực tốc hướng Bạch La Lĩnh chạy đến. Nhìn như vậy tốc độ, sợ là thời gian một chén trà liền có thể đến. Kẻ đến không thiện a. Tiêu Mặc chăm chú nhìn trong hư không hơn ngoài 10 dặm Kim Điêu Vương. Sư Đà Lĩnh ba huynh đệ Tiêu Mặc mặc dù chưa thấy qua, nhưng ở phụ cận đây mấy ngàn dặm trong núi lớn tên tuổi lại là cực vang dội. Ba người thân hình khác nhau, cực kỳ tốt phân biệt. Một lát, bốn đại cường giả đều đi vào Bạch Cái Chiêng núi trên sơn trại không. Tu La đại đương gia, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Một đạo tiếng cười to truyền khắp toàn bộ Bạch Cái Chiêng núi sơn trại. Đây là Độc Nhãn Long thanh âm. Thoáng chốc, Bạch La Lĩnh trong sơn trại tất cả các huynh đệ tất cả đều kinh động đến, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Trời ạ, cái này, đây là Sư Đà Lĩnh ba vị đương gia. Rất nhiều người một chút liền nhận ra được, khiếp sợ nhìn chằm chằm. Sư Đà Lĩnh ba vị đương gia đều tới. Cái này, chấm ngoặc kép, không ít Bạch La Lĩnh binh sĩ thần sắc sợ hãi. Bốn vị đương gia đều tới Bạch La Lĩnh, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, khẳng định là không có chuyện tốt. Mà gần nhất nửa năm qua, Tiêu Mặc trưởng khống Bạch La Lĩnh. Chúng Bạch La Lĩnh các huynh đệ đối Tiêu Mặc vẫn rất có hảo cảm. Tối thiểu nhất, Tiêu Mặc cho tất cả mọi người lương tháng tăng lên gấp 3. Cái này đủ để cho tuyệt đại đa số người mang ơn. Đồng thời, Tiêu Mặc không có đao ba âm lãnh, phụ nghĩa, cho nên, không có người hy vọng dạng này một vị đương gia vẫn lạc. Chư vị, nghe ta hiệu lệnh, bày trận, sân luyện công trung ương. Ngân Nhĩ nhíu mày nhìn chằm chằm trong hư không Độc Nhãn Long bọn người. Lập tức hét lớn một tiếng. Hồ Nương theo lấy Ngân Nhĩ hét lớn một tiếng. Bạch cái chiêng núi sơn trại thoáng chốc bóng người lắc lư. Cơ hồ tất cả mọi người cầm lên vũ khí. Liệt cái phương trận, đi theo sau lưng Ngân Nhĩ. Khẩn trương nhìn chăm chú lên hư không. Ông Tiêu Mặc vội vàng đuổi về sơn trại đại sảnh. Nguyên thức nhô ra. Cho ngoài năm dặm ngay tại một trong sông Xiên Cá Hồng quân truyền âm. Lão nhị, mau trở về. Đồng thời, Tiêu Mặc cũng tìm tới vài dặm bên ngoài chính uể oải treo ở ngọn cây phơi nắng Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, mau trở về, mang lên ngươi tiểu đệ cùng đi. Bá cũng đúng vào lúc này. Độc Nhãn Long trực tiếp từ hư không nhảy xuống. Nghênh ngang đi tiến đại sảnh. Tiếu Yếp Như Hoa, Tu La lão đệ. Nửa năm không thấy, rất là tưởng niệm a. Tiêu Mặc lạnh lùng nhìn chằm chằm Độc Nhãn Long, không rên một tiếng, chiến trận này đã rất rõ ràng, không cần thiết cùng Độc Nhãn Long lá mặt lá trái. Độc Nhãn Long nhìn thoáng qua trong hư không chính cười nhạt nhìn chằm chằm phía dưới sư đà lĩnh ba. Người, trên mặt cũng không có ngày xưa tiếu dung, xem ra, Tu La đại đương gia không chào đón ta à. Tiêu Mặc vẫn như cũ không có lên tiếng âm thanh. Não hải tại cực tốc chuyển động. Một cái Độc Nhãn Long liền khó đối phó. Lại thêm sư đà lĩnh ba huynh đệ đâu. Nhất là sư đà lĩnh Kim Điêu Vương. Chính là tốc độ lưu cường giả. Tiêu Mặc bản thân cũng là khuynh hướng tốc độ lưu tu sĩ. Không nguyện ý nhất gặp gỡ cái này cường giả. Tốc độ đối tốc độ. Nếu là Kim Điêu Vương tốc độ vượt qua mình. Vậy thì phiền toái. Liền hai câu nói công phu, Hồng quân khiêng một thanh huyết sắc chiến phủ, đầu đầy mồ hôi chạy vào đại sảnh, vừa thấy được Độc Nhãn Long, Hồng quân sắc mặt liền lạnh xuống. Này, người lão giả mù này, lại tới ta Bạch La Lĩnh làm gì? Hồng quân tay trái chống nạnh, trừng mắt hạt châu quát, người nói cái gì? Độc Nhãn Long trực tiếp ngây ngẩn cả người, vô luận phàm là tục vẫn là tu sĩ. Đối diện tử nhìn vẫn là rất trọng yếu. Độc Nhãn Long làm Tiết Phong lĩnh đương gia mấy chục năm qua. Khi nào có người dám mắng hắn mù lòa. Tiêu Mặc không thèm để ý Độc Nhãn Long. Trực tiếp thi triển thần hình bát biến. Đồng thời phá thiên quyền bộ đeo lên. Thanh Long tàn phiến cũng nắm trong tay. Nửa năm, từ khi đột phá tới tế cốt cảnh giới về sau. Tiêu Mặc thần hình bát biến tiến thêm một bước. Tiến vào tầng thứ tư. Tầng thứ tư, bốn cái phân thân. Phân thân có bản tôn bảy thành thực lực. Đồng thời tốc độ lại tăng thêm bảy thành. Hưu trong đại sảnh thoáng chốc bộc phát ra một trận chói tai âm báo. Tàn ảnh lắc lư, giây lát thời gian. Năm cái Tiêu Mặc đồng thời từ năm cái phương hướng đồng loạt thẳng hướng Độc Nhãn Long. Lão nhị, toàn lực xuất thủ. Nhất định phải nhất cử trấn nhiếp sư đà lĩnh ba người. Tiêu Mặc truyền âm nói. Hồng quân lúc này hiểu ý, giờ kia dọa người huyết phủ chiếu vào Độc Nhãn Long mặt liền ngang nhiên đánh xuống. Độc Nhãn Long căn bản còn không có kịp phản ứng, hắn vốn cho rằng Tu La sẽ thức thời đầu hàng đâu. Nhưng ai có thể tưởng, đột nhiên liền xuất thủ điên cuồng tấn công. Hưu tương đương Tiêu Mặc tốc độ nhanh bực nào, giây lát năm cái phân thân liền từ đông nam tây bắc cùng từ bên trên phong kín Độc Nhãn Long tất cả. Đường lui, phốc phốc, Độc Nhãn Long đùi phải trực tiếp bị Thanh Long tàn phiến cắt đứt. Bụng dưới cũng bị một cái phân thân ngụy Thanh Long tàn phiến đâm xuyên. Ầm ầm mà Hồng quân phách tuyệt một búa thì là sát Độc Nhãn Long mặt đánh xuống. Kia kinh khủng kình phong thoáng chốc liền làm vỡ nát trong đại sảnh vài chương cái bàn. Giây lát, một tiếng sấm rền nổ vang. Sơn trại đại sảnh trực tiếp bị kình phong cào đến hiếm nát. trên mặt đất một đạo sâu không thấy đáy đủ có dài chừng 10 trượng khe hở cũng theo đó nổi lên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.